Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, lão tài xế. Gia Cát Lôi trầm ngâm một chút, nói một cách đơn giản, chính là khống chế thi thể chứ sao. Cổ đại có cái khống thi môn, khống thi, luyện thi, vô cùng tà ác, nghe nói tương Tây cản thi thuật. Chính là theo khống thi môn bên trong sinh sôi đi ra một cái chi nhánh. Vương Mẫn gật gật đầu, lại nói ra, những chuyện này ta không có quá hiểu, cũng liền không hỏi nhiều. Hiện tại thời gian còn sớm, Gia Cát tiểu ca có hứng thú hay không? Cùng ta cái kia khách hàng, chính là hai vợ chồng già nhi tử, gặp mặt, nói chuyện một chút, cái kia cũng là người có tiền. Chỉ cần ngươi giải quyết chuyện hắn, sẽ không bạc đãi ngươi. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, vừa vặn 10 rưỡi sáng, liền gật gật đầu, để Vương Mẫn liên hệ người bị hại. Hiện tại đi qua, chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà có thể thêm một bước tìm hiểu tình hình. Vương Mẫn cầm điện thoại lên phiếm vài câu, sau đó cúp máy, nói với Gia Cát Lôi. Người bị hại tại Sơn Thôn quê nhà, cách nơi này chỉ có 30 dặm đường. Gia Cát tiểu ca, ta mang các ngươi tới đi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, làm phiền. Vương Mẫn đóng cửa tiệm phô môn, cầm lái chính mình xe BMW, phía trước dẫn đường, hướng vùng ngoại ô bay đi. Phương Hiểu Tình mang theo Gia Cát Lôi, cầm lái Lăng Suất theo ở phía sau. Vương Mẫn mặc dù là cái mỹ nữ, nhưng mà lái xe rất xinh mãnh. Phương Hiểu Tình cơ hồ theo không kịp. Gia Cát Lôi có chút nóng nảy, nói ra, Hiểu Tình ngươi dừng xe, đổi ta mở ra. Phương Hiểu Tình thật bất ngờ, sang bên dừng xe, biểu ca biết lái xe. Mao Sơn cũng có rất nhiều trường đào tạo lái xe. Hai ta năm trước liền lấy giấy lái xe, đều lão tài xế. Gia Cát Lôi hì hì nở nụ cười, đổi được vị trí lái lên, để Phương Hiểu Tình thắt chặt dây an toàn, một cước chân ga thoát ra ngoài. Lão tài xế biểu xe, quả nhiên lợi hại, sơn thành đường cái, bởi vì địa hình hạn chế, vì lẽ đó cong chuyển rất nhiều, nhưng mà Gia Cát Lôi lái xe, giống như ngư du biển cả thiên mã hành không, không bao lâu, liền đuổi kịp Vương Mẫn. Cơm trưa trước, Vương Mãnh mang theo Gia Cát Lôi, tiến vào một cái tiểu sơn thôn, tại một tòa lầu nhỏ trước dừng lại, người bị hại đã sớm mang theo một đám thân thích người nhà chào đón. Vừa nhìn thấy Vương Mẫn, liền ngay cả âm thanh cảm tạ, lại nghe ngóng vị nào là Mao Sơn đệ tử. Gia Cát Lôi nhảy xuống xe, nhìn trước mắt rối bời đám người, cũng không khách khí, khua tay nói. Ta chính là Mao Sơn đệ tử Gia Cát Lôi, người không có phận sự tránh một chút, để gia chủ cùng chúng ta năn nỉ một chút huống. Gia chủ chính là kia đối xác chết vùng dậy lão phu thê nhi tử, gọi Hạ Thành Hải, hơn 40 tuổi, mang theo viền vàng kính mắt, thoạt nhìn như là người làm công tác văn hóa. Hạ Thành Hải vội vàng để các thân thích né tránh, tiếp đó mang theo Gia Cát Lôi bọn người vào nhà, châm trà dâng thuốc lá. Gia Cát Lôi không hút thuốc lá, khua tay nói, không cần khách khí, năn nỉ một chút huống đi. Cha mẹ của ngươi xác chết vùng dậy về sau, phát sinh cái gì? Hạ Thành Hải nhìn xem Vương Mẫn, lại nhìn xem Gia Cát Lôi, thở dài nói, hôm trước đêm xảy ra chuyện, chúng ta nhận được nhà tang lễ điện thoại. Lại sợ lại gấp gáp, chạy đi nhà tang lễ thương lượng. Ai biết, quê nhà hương thân lại gọi điện thoại tới, nói trông thấy cha ta mẹ trở về, tại thôn đi về trước động. Chúng ta vội vàng hấp tấp đuổi trở về, cha mẹ đã trốn vào trên núi. Ta tổ chức người nhà thân thích lên núi tìm kiếm, tại hôm qua chạng vạng tối thời điểm, cũng tận mắt nhìn thấy cha ta mẹ. Thế nhưng là bọn họ chạy quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, tăng thêm sắc trời đã tối, chúng ta cũng không dám mấy đêm liền tìm kiếm, liền trở lại. Thế nhưng là tối hôm qua, ta một mực nghe thấy cha ta mẹ ở phía trước sơn đại hống đại khiếu, cơ hồ chính là giống một đêm. Hạ Dài Hải lão bà cũng nói tiếp nói ra, đúng vậy a, hôm qua một đêm đem trong thôn người đều bị dọa sợ đến gần chết. Sáng sớm hôm nay, trong thôn rất nhiều người đều đi ra ngoài, không dám ngốc ở trong thôn. Gia Cát Lôi ngẫm lại, hỏi, phía trước núi diện tích hết thảy lớn bao nhiêu? Hạ Dài Hải nói ra, ở đây sơn liên tiếp sơn, diện tích rất lớn, đi về phía nam 5 dặm đường chính là Long Tích Sơn. Vượt qua Long Tích Sơn vẫn là mảng lớn vùng núi. Phía trước là Long Tích Sơn sao? Triệu gia từ đường cách nơi này có bao xa? Gia Cát Lôi trong lòng hơi động, hỏi, đưa bàn tay chỉ hướng tây nam, nói ra, Triệu gia từ đường tại chúng ta phía tây nam có 10 dặm đường núi, thẳng tắp khoảng cách lời nói chỉ có 5-6 dặm, nguyên lai cách gần như thế. Gia Cát Lôi gật gật đầu, trầm ngâm không nói, chuyện này có thể hay không cùng Trang Tâm Đồng có quan hệ? Không phải là Trang Tâm Đồng tác pháp để Hạ Dạ lão lưỡng khẩu xác chết vùng dậy, hoặc Trang Tâm Đồng biết khống thi chi thuật, cố ý khống chế hai cỗ thi thể, dự định ban đêm đối phó chính mình? Nếu như đây hết thảy thật là Trang Tâm Đồng gây nên, như vậy nàng hành vi chính là 10 phần yêu nhân. Vương Mẫn nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, Gia Cát tiểu ca, người đối với Triệu gia từ đường rất quen thuộc sao? Trước đó đi qua chỗ nào? Gia Cát Lôi không có trả lời Vương Mẫn lời nói, lại đối với Hạ Dài Hải nói ra, Hạ lão bản, người an bài trước người đem ta biểu muội đưa về Sơn Thành Đại học, ta lưu tại nơi này giúp người xử lý chuyện này, đem người phụ mẫu tìm tới. Hạ Dài Hải vội vàng gật đầu, được được được, không có vấn đề, thật là quá cảm tạ ngươi. Phương Hiểu tình cấp dắt Gia Cát Lôi cánh tay, nói ra, biểu ca ta không có đi, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Gia Cát Lôi vỗ vỗ Phương Hiểu Tình bả vai, nói ra, ta phải vào sơn tìm kiếm kia đối xác chết vùng dậy lão phu thê, đêm đường núi khó đi, xác chết vùng dậy hung mãnh, mang theo ngươi rất nguy hiểm, ta để ngươi đi về trước cũng là quan tâm ngươi, nghe lời chờ ta xử lý việc này, biết hảo hảo cùng ngươi. Nghe Gia Cát Lôi kiểu nói này, Phương Hiểu Tình cũng không dám lại kiên trì, ủy ủy khuất khuất gật đầu, vậy cũng không cần đưa ta, chính ta lái xe trở về đi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, để Hạ Dài Hải phái người lái xe theo, đem Phương Hiểu Tình đưa vào nội thành. Phương Hiểu Tình đi trở về, Gia Cát Lôi nói ra, ăn cơm trước, kiếm sống về sau, ta tự mình lên núi tìm kiếm. Các ngươi canh giữ ở trong nhà, trước cửa phía sau cửa, chuẩn bị thêm cỏ khô nát, củi cùng du liêu, còn có yên hoa đạn, nếu như phát giác bọn họ trở về, không cần phải xen vào, trực tiếp phóng hỏa đốt. Hạ Thành Hải vội vàng gật đầu, an bài người nhà mang thức ăn lên bên trên cơm. Vương Mẫn đang ăn cơm, nói ra, Gia Cát tiểu ca, kiếm sống, ta cùng ngươi cùng một chỗ lên núi. Gia Cát Lôi có chút bất ngờ, hỏi, đây cũng không phải là lên núi du lịch, nếu gặp gỡ xác chết vùng dậy lão gia tử cùng cụ bà, Vương tỷ không sợ sao? Vương Mẫn nở nụ cười, nói ra, chúng ta lão Trần gia mai táng vật dụng cửa hàng mở tốt mấy đời, ta cũng coi như là nửa cái âm dương tiên sinh, lão tài xế ít nhiều có chút kiến thức, hơn nữa còn có ngươi cái này Mao Sơn đệ tử ở bên người, ta sợ cái gì? Gia Cát Lôi gật đầu, được, tất nhiên Vương tỷ nói như vậy, chúng ta cùng một chỗ chính là có cái mỹ nữ bồi tiếp cũng tốt, chí ít sẽ không tịch mịch. Ngày 16 tháng 2, canh thứ nhất, ban đêm còn có, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.